Đệ nhất danh sách, chương 331, hội phụ huynh, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Nhan Lục Nguyên là lần đầu nghe nói hàng rào trong trường học còn có hội phụ huynh sự tình. Cho đến lão sư thông chi hắn mới biết được, cũng không biết nhà này trưởng sẽ là vì làm gì vậy. Khương Vô Bảo là muốn tổng kết các học sinh học tập tiến độ. Còn có cho các gia trưởng nói rõ một ít chú ý hạng mục công việc. Không có cái gì đặc thù. Nghe được Khương Vô nói như vậy, Nhan Lục Nguyên mới yên lòng. Nhưng hắn chưa cho Nhâm Tiểu Túc nói. Bởi vì hắn lo lắng việc này ảnh hưởng tới Nhâm Tiểu Túc hành trình. Cũng còn có một ít nguyên nhân khác. Mà Tiểu Ngọc Tỷ cũng là đầu một lần tham gia hội phụ huynh. Nàng trả lại chuyên môn đi hàng rào trong tiệm mua quần áo mới. Thậm chí còn mua tân đồ trang điểm cùng đồ trang sức. Đợi đến Tiểu Ngọc Tỷ trang phục hảo đi ra khỏi phòng, Nhan Lục Nguyên nhãn tình sáng lên. Tiểu Ngọc Tỷ thật xinh đẹp a. Chỉ thấy Tiểu Ngọc Tỷ mang lên đơn giản khuyên tai, mặc vào mới mua đích áo lông cùng giày. Nàng ngược lại là nghĩ mặc váy kia mà, nhưng thời tiết cũng quá lạnh, bị Nhan Lục Nguyên đuổi trở về đổi đi. Nguyên bản Tiểu Ngọc Tỷ khẩn trương phía dưới hóa đậm trang. Kết quả Nhan Lục Nguyên nở nụ cười nửa ngày, giúp nàng cho tẩy sạch. Nhan Lục Nguyên nói, tỷ, người thiên sinh lệ chất, không hóa trang là tốt rồi nhìn. Tiểu Ngọc Tỷ điểm một cái ót của hắn, liền ngươi rất biết nói chuyện đúng không? Đi, cho ngươi khai mở hội phụ huynh. Ngươi này xuất hiện, nói không chừng thiệt nhiều đồng học đều muốn nhìn thẳng nhãn đâu. Nhan Lục Nguyên cười nói, không trách Nhan Lục Nguyên đi kia cũng có thể trở thành phụ nữ chi hảo hữu. Tuy khen chưa hẳn có bao nhiêu cao minh, nhưng khen người tần suất thật sự quá cao. Nữ nhân liền thích nghe quảng cáo, chỉ bất quá, Nhan Lục Nguyên nhìn xem Tiểu Ngọc Tỷ vui vẻ. Hắn cũng chân tâm cảm nhận được vui vẻ. Tiểu Ngọc Tỷ mang theo Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long ngồi tàu điện đi trường học. Trên xe thời điểm Nhan Lục Nguyên vẫn còn ở nói, ngươi xem, đằng sau cái kia đại thúc một mực chằm chằm theo ngươi thì sao? Đến trường học, Nhan Lục Nguyên phát hiện đại bộ phận người đều đã đến. Này trường học là hàng rào trong quyền quý đệ tử tụ tập trường học. Tất cả mọi người có xe cá nhân. Bọn họ ngồi tàu điện tới chậm cũng bình thường. May mà cũng không có trễ. Chỉ là đi vào phòng học thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được các gia trưởng ánh mắt có chút quái dị. Đều tại hướng bọn họ dò xét. Sau đó cùng bên người hài tử, gia trưởng thì thầm to nhỏ. Lão sư đi vào trong phòng học. Đây là một cái trung niên nữ giáo sư. Nàng vừa cười vừa nói, trước học kỳ cuối kỳ cuộc thi A, lớp chúng ta hài tử khảo thi đặc biệt không sai. Nơi này, mọi người hẳn là cho con của mình một ít tiếng vỗ tay cổ vũ. Tiểu Ngọc Tỷ cũng vỗ tay. Kết quả Nhan Lục Nguyên ở bên cạnh nhỏ giọng nói, tỷ, ta không có tham gia lần kia cuối kỳ cuộc thi. Ngươi không cần vỗ tay. Tiểu Ngọc Tỷ nghiêng qua hắn nhất nhãn. Không có cuộc thi cũng có thể cổ vũ ngươi nha. Ngươi tốt như vậy hài tử, không phồng lệ ngươi cổ vũ ai. Nhan Lục Nguyên chịu đựng cười. Lão sư ở phía trên nói qua học tập quy hoạch, cùng với về bọn nhỏ ngày bình thường thượng phụ đạo ban sự tình. Nàng cổ vũ hài tử nhiều hơn phụ đạo ban. Bởi vì vậy trong lớp hài tử tương lai đều muốn chạy nước rút đại học. Hiện tại sớm đi học tập siêu cương nội dung. Đến cao trung sử dụng so với những hài tử khác vượt lên trước một bước. Bởi vì cái gọi là một bước trước, từng bước trước, chính là cái này đạo lý. Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ cũng không có như thế nào nghe. Tuy Nhâm Tiểu Túc một mực đốc thúc hắn học tập tốt, nhưng Tiểu Ngọc Tỷ ngược lại là sợ hắn mệt mỏi. Cho nên học tập thế nào nàng không quá quan tâm. Nàng biết đây là một loại cưng chiều, nhưng nàng nhịn không được. Nhưng mà lúc này lão sư thuyết nói là như thế này, hôm nay rút cái chủ nhật buổi chiều khai mở hội phụ huynh, cũng là muốn cùng mọi người câu thông một việc. Trong phòng học bỗng nhiên an tĩnh lại. Lão sư thuyết nói, Nhan Lục Nguyên, Vương Đại Long, hai người bọn họ ra hội trường đến sao? Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc Tỷ ngẩng đầu nhìn lại. Lão sư đối với Tiểu Ngọc Tỷ cười nói, người chính là Nhan Lục Nguyên ra trường A. Tiểu Ngọc Tỷ cười đáp lại. Ừ, ta là Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long Tỷ Tỷ. Người thật sự là tuổi trẻ A, cha mẹ của bọn hắn đâu? Cha mẹ không có tới sao? Lão sư hỏi, Tiểu Ngọc Tỷ sửng sốt một chút. Sau đó nói, lão sư, ta tới là được rồi. Vậy đi, là như thế này à, nữ lão sư thuyết nói. Nhà chúng ta trưởng gần nhất đều phản ứng một sự tình. Nói đúng là Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long học tập không bằng những người khác. Chúng ta này ban vốn chính là trong trường học hảo ban. Hỏa tiễn ban, lão sư giảng bài thời điểm nhất định sẽ gia tăng rất nhiều siêu cương nội dung. Bọn họ vốn cơ sở liền không tốt, cho nên khẳng định liền theo không kịp. Tiểu Ngọc Tỷ tâm tình theo lời của lão sư lời nói dần dần trầm xuống. Nàng vốn tưởng rằng đây là cái phổ thông hội phụ huynh. Khương Vô cũng nói hội phụ huynh đơn giản chính là một ít nhìn quen lắm rồi nội dung. Sẽ không có đặc biệt gì sự tình. Nhưng sự tình, dường như cùng bọn họ tưởng tượng có phần không đồng nhất. Tiểu Ngọc Tỷ nói, lão sư ngươi này là có ý tứ gì? Nhà của ta Lục Nguyên cùng Vương Đại Long đều rất thông minh. Làm sao có thể theo không kịp học tập tiến độ? Ngươi xem ngươi đừng hiểu lầm a, nữ lão sư cười nói. Ý của ta chính là muốn cho bọn họ đổi lại ban. Việc này trường học lãnh đạo cũng biết. Ta cũng là vì muốn tốt cho bọn họ. Theo không kịp tiến độ. Chậm rãi bọn họ liền cái gì đều nghe không hiểu. Như vậy đối với bọn họ cũng không nên. Ý của chúng ta chính là cho bọn họ chế thuốc đến ban phổ thông trong. Không có ý tứ gì khác. Người cũng khác suy nghĩ nhiều. Này lão sư thuyết đạo lý là không sai. Nàng cũng đồng dạng là dùng lần này đạo lý đi thuyết phục trường học lãnh đạo. Vì Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long hảo, bọn họ xác thực theo không kịp lớp này học tập tiến độ. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long là đơn vị liên quan. Cho nên nguyên bản trường học lãnh đạo cũng không đồng ý chuyện này. Có thể về sau không chịu nổi lại có quyền quý gia hội trưởng đến khuyên bảo. Trường học lãnh đạo cũng liền đồng ý, chung quy đạo lý là chính xác. Nhan Lục Nguyên cùng Vương Đại Long nhập học sự tình là Lục Viễn sai người xử lý. Người kia cũng không phải là đặc hữu quyền. Trường học lãnh đạo cân nhắc một chút. Liền nói rõ chủ nhiệm lớp hào hào xử lý việc này. Tiểu Ngọc Tỷ đón nữ lão sư ánh mắt kiên định nói. Tuy ta không hiểu nhiều sắp xếp của các ngươi. Cũng có thể lão sư ngươi nói lựa chọn xác thực đối với bọn họ là chuyện tốt. Nhưng ta rất rõ ràng một cái đạo lý. Loại sự tình này ngươi hẳn là lén lút cùng ta nói. Mà không phải ngay trước toàn lớp đệ tử mặt. Dùng một loại gần như nhục nhã phương thức đến giải quyết. Tiểu Ngọc Tỷ không có cái gì văn hóa. Nhưng nàng biết trên thế này đạo lý. Liền vào lúc này, một cái thấp thấp gia đình nhà gái trưởng bỗng nhiên nói. Với ngươi một cái lưu dân giảng cái gì đạo lý. Lão công ta là trật tự tư cục trường. Cho dù ta nói không cho kia lưỡng tiểu tử đến trường thì thế nào? Nếu là trật tự tư cục trường bổn nhân ở nơi này, là kiên quyết không có khả năng nói như vậy. Nếu là hắn lại biết này hai cái học sinh là vị kia nhâm tiểu túc đệ đệ. Nói không chừng còn có thể đương trường phiến lão bà của mình một trường. Nhưng việc này hắn sợ là căn bản cũng không biết tình. Đầu năm nay cái nào có quyền thế nam nhân hội quan tâm hài tử hội phụ huynh điểm này chuyện hư hỏng. Ngược lại là thân nhân của hắn vợ của bạn từ thói quen cáo mượn oai hùng. Mới sẽ nói như vậy. Loại chuyện này ở trong xã hội quả thật chỗ nào cũng có. Một người nam tính gia trưởng đối với nàng khuyên. Người cũng không thể nói như vậy. Chúng ta càng tốt sự tình hảo thương lượng. Không muốn cầm quyền thế tới dọa người. Mà cái khác gia trưởng.